Hổ Phách Chư U, chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta, ngươi nói với hắn, nếu dám uống rượu, phạt cấm túc 3 ngày. Vâng, nha hoàn thở phào nhẹ nhõm, vội vàng chạy đi, ngoại công nói với ta và Chu Hoàng Chân, Thiên Lân sắp 6 tuổi rồi, ta thấy vương gia công vụ bận rộn, chi bằng gửi nó vào thư viện, cũng để nó học thêm quy củ. Ngoại công đã biết Chu Hoàng Chân là vương gia. Chu Hoàng Chân hiện đang giám sát việc khai thông và xây đập kênh, ngăn ngừa lũ lụt mùa hè. Công trình này khá tốn công sức. Đôi khi Lân Nhi ở bên hắn chơi đến tối. Ta đi đón người, luôn thấy hắn đang ở án đầu. Xem lại sách cũ, bên cạnh chất đống sách cao cao. Lân Nhi thì có khi nằm bò ở mép tháp ngủ say, có khi cũng cầm sách, dáng vẻ như người lớn ngồi ngay ngắn đọc. Chu Hoàng Chân nói, ta cũng có ý đó. Hơn nữa, nói rồi, hắn liếc nhìn ta một cái. Tiếp tục nói, sắp tới ta sẽ đến Dương Châu giám sát công trình kênh. Có thể phải rời đi một thời gian dài. Trong lòng ta đột nhiên dâng lên một cảm giác mất mát, nhưng ngay lập tức bị ta đè nén xuống. Chiều, lão quản gia của Chu Hoàng Chân gọi ta qua, nói hắn có việc tìm ta. Ta đi qua, hạ nhân đang thu dọn hành lý. Hắn ở thư phòng, đang xếp sách vào trong dương. Thấy ta vào, hắn chỉ vào hai người thị vệ bên cạnh nói, hai người này võ công cao cường, ở lại bảo vệ cô và Lân Nhi. Ta gật đầu, ngồi đó nhìn hắn thu dọn. Trong lòng ta bất chợt dâng lên cảm giác không nỡ. 47 khoảng thời gian này, hầu như ngày nào ta cũng gặp hắn. Có lúc là buổi sáng khi ra cửa, xe ngựa của hắn vừa hay đi qua, hắn sẽ vén rèm xe lên, nói với ta một tiếng chào buổi sáng. Hoặc chiều tối về nhà, xe ngựa của hắn vừa đến cổng, ta luôn có thể nghiêng đầu thấy hắn. Hắn cũng lặng lẽ nhìn ta, rồi chúng ta cười với nhau, coi như chào hỏi. Mỗi người về phủ, có lúc là hắn bận xong lại đến cửa hàng, cùng ta trở về phủ. Nếu buổi sáng và buổi tối đều không thấy hắn, thì là do hắn bận đến mức không chạm đất. Khi trời tờ mờ sáng đã đi, tối muộn mới về, Lân Nhi theo lệ thường là mỗi ngày đến thỉnh an. Nếu Chu Hoàng Chân về muộn quá, Lân Nhi đợi đến khi ngủ thiếp đi, ta lại phải đến đón về, luôn có thể thấy hắn. Thói quen là một thứ đáng sợ. Ngài đi bao lâu? Ta nhẹ nhàng hỏi. Ít một tháng, nhiều thì 3 tháng. Hắn ngẩng đầu, ánh nắng mùa xuân xuyên qua cửa sổ, chiếu xiên lên mặt hắn, có cảm giác dịu dàng. Hiện tại hắn ít khi lạnh lùng, không giống một vị vương gia cao cao tại thượng, mà như một thư sinh. Hắn nhìn chằm chằm vào ta. Ta không tự nhiên mà liếc mắt nhìn qua nơi khác, nhìn chằm chằm vào chiếc cốc trà trắng men trên bàn. Hạ nhân không biết từ khi nào đã ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại hai người chúng ta. Hắn đến gần ta, ta lùi về phía sau một chút. Hắn dừng lại, tại sao lại có bộ dạng giống như chú chó con bị bỏ rơi vậy? Hắn nhẹ giọng hỏi, ta đột nhiên có chút hoảng loạn. Dường như cảm giác xấu hổ của thiếu nữ ngay lập tức đánh chúng ta. Ta không biết phải trả lời thế nào. Sư phụ, tiếng gọi của Lân Nhi kéo ta ra khỏi tình huống khó xử. Ta vội vã lùi sang một bên. Chu Hoàng Chân nhẹ nhàng thở dài, quay lại liền bế Lân Nhi lên, giơ cao, nói, 6 tuổi rồi, nặng lên nhiều. Lân Nhi đắc ý vỗ vỗ bụng, hỏi, sư phụ, ngoại công nói người phải đi Dương Châu, vậy có mang theo Lân Nhi và mẫu thân đi không? Tên ngốc này, nếu Chu Hoàng Chân đi đâu cũng mang theo chúng ta, vậy chúng ta thành cái gì đây? Sư phụ, người mang con theo đi, Lân Nhi có thể mài mực, có thể cùng người ăn cơm, uống trà. Hắn ôm Lân Nhi, quay đầu mỉm cười nhìn ta nói, cô đồng ý đi, thì hắn sẽ đi. Vì câu nói này của hắn, Lân Nhi đến khi ngủ vẫn không ngừng cầu xin ta. Ta nhìn gương mặt ngủ yên tĩnh của hắn, thở dài một tiếng, Thái Nguyệt nhẹ giọng nói, nếu tiểu thư không nỡ xa vương gia, sao không theo đến Dương Châu? Dù sao lão gia cũng có cửa hàng ở Dương Châu, cũng nên đi kiểm tra sổ sách. Ta mỉm cười nhìn nàng một cái, nói, là ngươi không nỡ xa Triệu Duệ phải không? Triệu Duệ là một thị vệ bên cạnh Chu Hoàng Chân. Thái Nguyệt cả ngày chạy đến vương phủ, bày ra đủ kiểu tặng đồ ăn, thức uống, quần áo, mỗi lần khuôn mặt đều như bôi một cân mật, ngọt ngào vô cùng. Thái Nguyệt đỏ mặt, thẹn thùng nói, tiểu thư lúc nào cũng biết đùa ta. Cách chương.